Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng theo dõi với Đình Duy diễn biến tập tiếp theo, tập 8, tác phẩm truyện Hâm mộ của tác giả Trường Lê. Là Lý đấy à? Tiên nó đang đợi cháu ở trên phòng đấy. Lý cúi đầu chào bác Chín, người giúp việc cho nhà Tiên. Chạy vội lên trên tầng 3. Lý mở cửa phòng bước vào rồi thở hổn hển. Là thật chứ? Tiên gật đầu rồi rót nước cho bạn. Tiên đáp. Không sai đâu. Cả bố mẹ cái Thi cũng đang đi tìm con khắp nơi. Thấy bảo nó không về nhà từ chiều hôm qua rồi. Sáng nay bố mẹ nó đến nhà cái Dương hỏi han xem có biết cái Thi đi đâu không, bởi hai đứa nó hay đi học với nhau. Ngày nào cái Dương cũng đến đón cái Thi rồi qua nhà Châu cùng đi học. Nhưng Dương nó bảo chiều hôm qua được về sớm, chúng nó ngồi lại lớp nói chuyện gì đó. Lúc sau ra về thì tự nhiên cái Thi bảo mọi người về trước, nó đi đâu có việc. Rồi tất cả rời khỏi trường. Đến sáng nay mẹ cái Thi đến bảo Thi nó đi đâu từ chiều qua chưa thấy về, không liên lạc được. Tìm khắp nhà người quen nhưng không thấy ai cả. Bọn cái Dương nghĩ có chuyện không lành nên gọi điện cho tôi. Nó bảo một câu mà tôi thấy giận cả người. Lý nhìn Tiên hồi hộp hỏi. Câu gì vậy? Tiên làm bộ mặt nghiêm trọng, xen lẫn lo âu. Tiên hút nước bọt rồi khẽ đáp. Tất cả những người có mặt trong trường tối hôm ấy đều sẽ bị hồn ma đô ám hại. Nước và hoa quả đây. Giọng bác Chín giúp việc vang lên. Tiên kêu lên. Úi dồi ôi, bác làm cho giật cả mình. Mở cửa vào không chịu gõ gì cả. Sợ chết đi được. Lý cũng giật mình bởi cả hai đang rất tập trung vào câu chuyện. Bác Chín cười xòa. Hay, mọi lần Lý nó đến bác chẳng mở cửa vào bình thường là gì. Hai đứa uống nước cam đi này, bác mới pha đó. Tiên thở mạnh ra, bị bác Chín dọa cho một phen đứng tim. Bác Chín đi khỏi, Tiên mới nhìn Lý, hỏi. Này, tôi trước nay không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà sau vụ Kết Châu bị ngã cầu thang, như vậy có thể là do sơ ý. Nhưng đến cái Thi cũng mất tích, không rõ đi đâu. Liệu có phải lời bọn cái Dương nói là đúng không? Con ma mà mấy bồ nhìn thấy trên lớp 12A1 ấy, có khi nào nó là thật? Lý im lặng không nói. Con ma trên lớp học không phải là thật, nhưng trong trường đúng là có tồn tại một thứ không thể giải thích. Căn cứ vào những thông tin lan truyền trên mạng, thì đến bây giờ Lý chỉ có thể kết luận thứ quỷ quái đáng sợ ấy chính là hồn ma của cô gái mang tên Trần Thanh Trúc. Nhưng nhìn thấy cô ta chỉ có một mình Lý. Ban đầu Lý không muốn kể với ai, bởi kể ra chắc cũng sẽ không có ai tin lời cô, và Lý không muốn mọi người trong trường lo lắng. Nhưng sự việc càng ngày càng trở nên khó kiểm soát. Hồn ma đó không chỉ dọa Lý, mà thực sự cô ta còn muốn làm những điều khủng khiếp hơn. Lý nhớ lại những lời mà cô ta từng nói sau một tuần kể từ khi sự việc trong trường xảy ra. Lời đầu tiên cô ta nói chính là tìm thấy các bạn rồi. Lý rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô. Có vẻ như Lý đã tìm ra được điều gì đó. Tại sao một tuần đó Lý không nhìn thấy cô ta, nhưng lúc ở dưới căng tin, lời đầu tiên mà cô ta nói lại là câu tìm thấy các bạn rồi. Run run đôi bàn tay, Lý với lấy cốc nước cam, rồi chậm chạp đưa lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Bởi vì cổ họng của cô bây giờ đang khô rát, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi đến hoảng loạn, Lý đã hiểu lời nói của cô ta mang ý nghĩa gì. Trước đó Châu cũng không dám đi học. Nghĩ lại thì sau hôm ấy Dương cũng bị ốm, phải nghỉ mất 2 buổi. Trong ngày mình thấy cô ta dưới căng tin, chính là ngày tất cả những ai có mặt ở trường hôm ấy đều đi học. Cô ta nói như vậy là vì cô ta đã tìm thấy tất cả. Ngay sau đó Châu bị ngã cầu thang bất tỉnh, thì mất tích không rõ đi đâu. Đêm qua chính mình còn bị khủng bố bởi cái giọng nói ghê rợn ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm 7 người thực sự đang gặp nguy hiểm. Hồn ma này muốn hại tất cả chúng ta. Này, sao thần người ra thế? Bộ biết cái thi nó đi đâu à? Lý quay lại nhìn tiên rồi hỏi. Bộ biết số điện thoại của thi không? Tiên lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi có số cái Dương. Để tôi gọi hỏi nó là biết ngay. Tiên lấy điện thoại cho Dương. Lát sau tắt máy, Tiên nói. Dương nó gửi số điện thoại vào tin nhắn bây giờ đấy. Mà bộ lấy số điện thoại làm gì? Có liên lạc được đâu. Điện thoại Tiên báo tin nhắn, mở ra xem. Tiên chưa kịp đọc thì Lý đã choáng váng lùi lại. Số điện thoại của Dương vừa gửi, đó là số của Thi. Đêm hôm qua, chính số điện thoại này đã gọi cho Lý. Nhưng Lý chắc chắn rằng giọng nói trong điện thoại không phải là của Thi. Nó là giọng của một người khác. Hay nói cách khác, đó là giọng của ma quỷ. Lý tái mặt, cô ấp úng nói. Không, không thể nào, không thể như thế được. Tiên ngơ ngác hỏi. Này, bộ làm sao vậy? Không thể cái gì? Lý lấy lại bình tĩnh. Đến nước này cô không thể giấu giếm mọi chuyện được nữa. Dù cho mọi người không tin thì Lý vẫn phải nói. Lý nhìn Tiên đáp. Tôi biết Thi đang ở đâu. Nhưng trước hết hãy gọi tất cả những người có mặt tại trường tối hôm đó đến đây. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Bộ gọi cho Dương đi. Nói là tôi biết nơi Thi đang ở. Trừ Châu đang nằm viện và Thi đang mất tích thì còn lại 5 người. Tôi, Bộ, Dương, Khuê và Thủy. Chúng ta gặp chuyện rồi. Dù không biết chuyện mà Lý đang nói đến là gì, nhưng nhìn mặt Lý hoảng loạn như vậy, Tiên biết điều này vô cùng nghiêm trọng. Chơi với Lý từ hồi còn học cấp 2, đến rắn rết, chuột dán Lý còn không sợ. Vậy mà giờ đây Tiên thấy gương mặt Lý toát lên sự sợ hãi thực sự. Những cuộc gọi được gọi đi. Và khi nghe thấy thông báo, tôi biết Thi đang ở đâu. Những người có mặt trong trường hôm đó cần phải gặp nhau. Thì 20 phút sau, tại nhà của Tiên, ngoài Tiên và Lý, ba người kia cũng đã có mặt. Đúng như Lý dự đoán, với việc Châu ngã cầu thang đã khiến cho mọi người bất an, thì đến chuyện Thi mất tích, trên nét mặt của Dương, Khuê, Thủy, ai nấy đều đang rất lo sợ. Khi chuẩn bị vào câu chuyện, Lý hỏi Tiên, bố mẹ bồ không có nhà mà, phải không? Tiên thở dài, biết rồi còn hỏi. Bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài 2 ngày trước, tôi nói với bồ còn gì, ở nhà chỉ có tôi với bác Chín thôi, mọi người cứ thoải mái tự nhiên đi. Mà bồ nói đi, là mọi người sốt ruột quá, thế rốt cuộc Thi đang ở đâu? Lý bình tĩnh nói. Có thể những thứ mà tớ nói ra đây các cậu sẽ không ai tin, nhưng Dương nói đúng, ba người chúng ta đang bị ma ám. Tiên há hốc mồm, nhưng ba người kia thì cúi mặt hoảng sợ. Tiên thắc mắc. Không phải chứ, chẳng phải bố nói con ma đó chỉ là giả thôi sao? Sao giờ lại... Lý khẽ tiếp. Đúng, con ma đó chính xác là do một kẻ nào đó giả để hù dọa chúng ta. Nhưng thứ đang ám ảnh những người ở đây là một hồn ma khác, hồn ma của Trần Thanh Trúc. Cả bốn người đều tròn mắt, ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía Lý. Không để mọi người đợi lâu, Lý nói tiếp. Tại sao tớ lại nói là 7 người? Trong khi lúc trên lớp học chỉ có 6 người chúng ta nhìn thấy mà. Bởi vì thực tế cả 7 người chúng ta đã đứng ở chỗ đó. Dương run run hỏi. Chỗ nào vậy? Lý đáp. Các cậu còn nhớ lúc cả 7 chiếc điện thoại đồng loạt mất sóng khi chúng ta đứng dưới sân trường chứ? Nơi chúng ta đứng là nơi Trần Thanh Trúc gieo mình từ sân thượng tầng 5 xuống. Và lúc ấy tớ đã nhìn thấy cô ta. Sóng điện thoại không có bởi vì hồn ma cô ta đã ở đó. Chính lúc ấy cô ta đã nhìn thấy cả 7 người chúng ta. Dương, Khuê, Thủy ngồi vật ra hoang mang. Tiên mấp máy môi cười trong ngờ vực. Không phải chứ, bộ nhìn thấy ma, sao có thể thế được? Lý tiếp tục. Không chỉ một lần mà tớ đã nhìn thấy cô ta 4 lần. Trước khi Châu bị ngã ở cầu thang, tớ đã thấy cô ta đứng dưới trời mưa, giữa sân trường. Cô ta chỉ tay lên phía lớp học của mình, rồi dưới căng tin, dưới phòng y tế. Tiên lắp bắp. Đó là lý do vì sao ngày hôm ấy bố như người mất hồn. Khuê lên tiếng. Vậy còn chuyện của Thi? Cậu nói biết Thi đang ở đâu nghĩa là sao? Lý lấy điện thoại ra rồi khẽ trả lời. Mọi người nhìn đây. Đêm qua lúc 12 giờ, số điện thoại này đã gọi đến máy của tớ. Không chỉ vậy, số máy này còn gọi suốt đêm qua. Dương nhìn Lý đáp. Là số của Thi, nhưng sao Thi lại gọi cho cậu? Tại sao lại là cuộc gọi nhỡ? Sao cậu không nghe máy? Lý cúi mặt. Tớ đã nghe một trong số những cuộc gọi đó. Nhưng người bên kia đầu dây không phải là Thi. Giọng nói của cô ta chính là cô ta. giọng nói kinh sợ cùng với điệu cười man dợ ấy không phải của con người. Dương dấn nước mắt. Dương hỏi tiếp, vậy giờ cậu ấy đang ở đâu? Lý khẽ nắm tay Dương rồi trả lời, tớ biết cậu với Châu và Thi chơi rất thân. Sự việc xảy ra với họ là điều không ai mong muốn. Tớ không dám chắc, nhưng rất có thể Thi vẫn đang ở trong trường. Có một điều này, dường như hồn ma của cô ta không thể thoát ra bên ngoài trường được. Chúng ta phải nhanh lên. Chưa biết Thi có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng phải tìm được cậu ấy trước đã. Thủy sợ hãi, liệu Thi có bị giết không? Lý đứng lên nhìn thẳng vào tất cả. Lý nói, có lẽ không đâu. Thay vì ngồi đây, chúng ta phải đến trường ngay. Đi thôi nào các bạn. Học sinh lớp nào đây? Hôm nay là chủ nhật, đến trường làm gì thế? Một bác bảo vệ với gương mặt khá dữ dằn đứng bên trong nói vọng ra ngoài cổng trường. Bác bảo vệ này tên là Hiếu. Học sinh trong trường gọi ông ấy là Hiếu Cục. Biệt danh Hiếu Cục bắt nguồn từ việc ông này rất ghê gớm. Không giống với mấy bảo vệ còn lại, ông Hiếu khắt khe hơn. Học sinh đến trường muộn 5 phút thôi là cũng đóng cổng, ra vào trường bị xét nét từng chút một. Thế nên đa số học sinh không ưa gì ông này. Lý đứng ra trả lời, dạ bọn cháu là học sinh lớp cô Hường, chúng cháu đến trường để lao động dọn dẹp vệ sinh ạ, bác cho chúng cháu vào với. Ông Hiếu nhăn mặt, làm gì thấy có ai nói đâu nhỉ? Nhưng nhìn trên tay nhóm của Lý, người cầm liềm, người cầm bao tải, sàng rác. Hơn nữa việc dọn dẹp vệ sinh là chuyện tốt. Hôm nay cũng là chủ nhật nên ông Hiếu tặc lưỡi rồi mở cổng. Ông ta nói, vào đi, chỗ mấy bồn cây cỏ mọc cao lắm rồi đấy, tiền cắt đi nhá. Lý cùng nhóm bạn vâng dạ rồi bước vào trong trường. Tiên lẩm bẩm, bảo vệ mà cứ như ông cố nội người ta không bằng, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm, ghét thế không biết. Lý cười, bồ đừng nói như vậy, bác ấy cũng chỉ làm đúng phần sự và trách nhiệm của mình thôi mà. Hơn nữa bồ không biết chứ, bác Hiếu là người hay dọn dẹp mấy chỗ bừa bộn trong trường lắm. Đúng là bác ấy có hơi nóng tính, gắt gỏng, cơ mà không vi phạm gì thì không có sao. Tiên thở dài, ừ thì mấy người như bồ có bao giờ phạm lỗi gì đâu mà lo. Tôi đây này, đi học muộn có mấy phút thôi, mà ông mắng quá trời mắng mới cho vào. Lý đáp, thôi, đừng nói linh tinh nữa, trước hết chúng ta cần phải nhanh chóng tìm kiếm xem liệu Thi có ở trong trường hay không. Chúng ta có 5 người, tôi nghĩ nên chia ra các khu vực để tìm kiếm, Dương nói. Nhưng trường mình rộng như thế này, biết tìm ở đâu bây giờ? Hơn nữa, tớ sợ lắm. Nếu đúng như cậu nói, con ma đó sẽ hại cả tớ, vì tớ cũng là người mà nó đang tìm. Lý trấn an mọi người, đừng sợ. Bây giờ đang là giữa trưa, ma quỷ dù có mạnh đến đâu cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, trời nắng thế này được. Chúng ta cần xác định những nơi có thể giấu được một con người. Thôi được rồi, để cho các cậu bớt sợ, tụi mình chia ra làm 3 nhóm. Tên đi với Dương, Thủy đi với Khuê, còn tớ sẽ đi một mình. Trường mình có 4 khu chính, khu lớp học, căng tin, thể dục và ban giám hiệu. Tuy hôm nay là chủ nhật, không có học sinh đi học, nhưng căng tin vẫn mở cửa bởi có giáo viên nội trú sống tại trường. Tớ sẽ đến khu thể dục, ở đó có nhà kho. Còn lại các cậu tìm kiếm ở các lớp học cũng như khu vực ban giám hiệu, nhớ cẩn thận, phát hiện được gì liên lạc cho nhóm khác ngay. Bắt đầu thôi, chậm trễ phút nào càng nguy hiểm phút đó. Cả nhóm gật đầu rồi bắt đầu tàn ra từng khu vực. Nhưng đúng như dự đoán, quá ít người tìm kiếm, trong khi khuôn viên của trường lại rất rộng. Bắt đầu tìm kiếm từ gần 1 giờ trưa, nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, kết quả vẫn chỉ là con số 0. Không ai biết Thi đang ở đâu. Ngồi lại với nhau ở một góc dưới căng tin, ai nấy nét mặt đều bơ phờ mệt mỏi. Khuê đan hai bàn tay vào nhau rồi lý nhí. Làm sao có thể tìm được cậu ấy bây giờ? Rồi chúng ta sẽ ra sao? Tiên hỏi Lý. Liệu suy đoán của bố đúng chứ? Dù sao chúng ta cũng đã tìm hết những chỗ nghi vấn rồi. Không thể cứ tìm một cách cảm tính như vậy được. Có chắc là hồn ma đó đã giấu đi không? Tôi vẫn không tin chuyện này đâu à nha. Lý nói. Vậy bố giải thích thế nào về cuộc điện thoại đêm qua? Chẳng lẽ bố không tin tôi? Tiên đáp. Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà hôm nay nóng thế nhỉ, không có tí gió nào. Gió? Trong đầu Lý nhớ lại cuộc điện thoại nửa đêm hôm qua. Ban đầu khi Lý bắt máy, không có ai nói gì cả, nhưng bên trong điện thoại phát ra những tiếng ù ù rất lớn. Cứ như thể người gọi điện đang ở một nơi gió to vậy. Nhưng đêm hôm qua, thời tiết cũng rất tĩnh lặng. Lý thức gần như trắng đêm nên cô biết trời không mưa, không nổi gió, vậy tiếng ù ù phát ra trong điện thoại đó là từ đâu? Nhưng sao Lý có cảm giác tiếng ù ù đó rất quen? Lý chắc chắn đã từng nghe âm thanh đó ở đâu rồi. Lý bất chợt đứng dậy. Lý nhìn mọi người rồi khẽ nói. Cậu ta ở đó, đúng vậy. Thi đã ở đó đêm hôm qua. Tiên cùng mọi người tròn mắt. Tiên hỏi. Là ở đâu? Bộ nó đi chứ. Lý lập tức chạy ra ngoài. Thấy vậy cả 4 người cũng chạy theo. Lý chạy một mạch lên sân thượng tầng 5. Lên đến nơi, đôi bàn chân mỏi rã, hai tay Lý chống đầu gối thở hồng hộc. Nhóm của Tiên cũng đã theo kịp, vừa thở Tiên vừa hỏi: Sao? Hay lại chạy đến đây? Lý chỉ tay về phía gian nhà được xây trên sân thượng rồi nói: Nếu đúng là âm thanh đó thì cậu ta đang ở bên trong. Dương ngạc nhiên: Có thật không? Đây là gian nhà kho dùng để chứa những dụng cụ của những tiết học ngoại khóa môn sinh hay sao? Lý gật đầu. Lý nói: Đúng vậy, chính là nơi này. Vì đây là gian nhà trên tầng thượng, nên những chiếc quạt thông gió đều được gắn ở đây. Các cậu nghe thấy gì chứ? Dương đáp: Tiếng ù ù của quạt thông gió à? Nhưng mà sao? Lý giải thích: Đêm qua, lúc số máy của Thi gọi đến, trong điện thoại tớ nghe thấy tiếng ù ù như gió thổi. Trong trường mình chỉ có nơi này phát ra âm thanh như vậy, chính là tiếng quạt thông gió. Thi đang bị giấu ở đây. Còn một điều nữa, sân thượng này là nơi cô ta tự tử. Cả nhóm dùng mình nuốt nước bọt. Lý bắt đầu tiến về phía gian nhà để đồ. Cả năm người đứng trước cửa gian nhà. Và điều đầu tiên khiến tất cả bàng hoàng đó chính là cánh cửa không bị khóa. Là những cán bộ lớp, việc Lý hay Dương thi thoảng được phân công lên đây để lấy giáo cụ trực quan không phải hiếm. Đó là lý do vì sao Lý lại có cảm giác cô từng nghe thấy âm thanh ù ù đó ở đâu rồi. Và bình thường căn phòng này sẽ khóa. Chỉ khi cần dùng đến đồ vật bên trong, giáo viên mới giao chìa khóa cho học sinh để lấy dụng cụ. Vậy tại sao ngay lúc này khóa lại bị mở? Càng nghĩ, tất cả càng cho rằng khả năng Thi đang ở bên trong là rất cao. Lý run run đưa tay toan mở cửa. Cánh cửa đã cũ, lại thêm gian nhà này không được quan tâm, tu sửa, bởi nó chỉ là gian để chứa đồ, ít khi có người qua lại. Nên bản lề han gì, khi mở cửa, những âm thanh gai người vang lên, khiến cả nhóm sờn da gà, mặc dù trời đang nắng gắt. Cửa vừa hé ra, một luồng hơi lạnh lùa ra ngoài. Không chỉ Lý, mà cả nhóm, ai nấy đều rùng mình. Lý mở toang cánh cửa để ánh sáng chiếu vào, gian nhà chỉ có vài lỗ thông gió. Cả nhóm nuốt nước bọt, chậm rãi bước đi vào bên trong. Đi đông người, nên nỗi sợ cũng giảm bớt. Hơn nữa trời đang nắng to, nên cả năm người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tất cả bắt đầu tìm kiếm. Gian nhà không quá rộng, nhưng có khá nhiều đồ đạc. Những mô hình được làm bằng thạch cao để phục vụ cho việc giảng dạy với kích cỡ lớn bằng người thật. Những giáo cụ của các môn học khác cũng được bày hết ở đây. Trong gian nhà vừa có thứ gì vụt qua dưới sàn. Là một con chuột. Con chuột lao thẳng vào trong góc nhà khiến một vài tấm bia mô phỏng làm bằng gỗ bị xê dịch. Và rồi Dương khẽ kéo tay Diễm chỉ về góc cuối nhà, nơi mấy tấm bia gỗ dựng đứng ở đó. Dương run rẩy: Lý, góc nhà có cái gì kia? Lý nhìn theo, đó là một bàn chân đang thò ra. Phần thân thể còn lại đã bị mấy tấm bia gỗ che khuất. Dương mấp máy môi đầy kinh sợ: Giày đó là giày của Thi. Tất cả đều hét lên kinh hãi. Riêng Lý thì không. Mặc dù bản thân cũng rất sợ, nhưng nhìn thấy bạn như vậy, Lý không thể làm ngơ. Cô lấy hết can đảm lao về phía góc nhà, gạt mấy tấm bia gỗ sang một bên. Người đang ngồi dựa vào góc nhà không ai khác chính là Thi. Cô bạn cùng lớp của Lý được cho là đi đâu không rõ từ chiều hôm qua. Khẽ đưa tay lên mũi để kiểm tra, Lý vui mừng hét lớn: Mọi người ơi, Thi vẫn còn sống, cậu ấy cũng chỉ bị ngất đi thôi. Lại đây mau lên, giúp tớ một tay đưa Thi ra ngoài. Nghe thấy Lý nói như vậy, cả nhóm súng lại. Đúng là Thi chỉ bị ngất đi, chứ không chết. Mỗi người một tay dìu Thi ra bên ngoài. Chiếc điện thoại của Thi bị rơi xuống đất. Lý cúi người nhặt lên. Vô tình cô nhìn thấy trên vài tấm bia gỗ có những vết cào xước như ai đó dùng đinh nhọn quệt vào. Không dám mở lại lâu, bởi nơi này làm cho Lý có cảm giác gai người. Nhưng khi vừa định quay đi, thì Lý giật mình. Có một thứ gì đó vừa thò ra từ trong góc nhà, nắm chặt lấy tay cô. Cái vòng. Lý còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay đó chẳng hiểu vì sao nó như đang bị bốc cháy. Từ bàn tay bốc lên một làn khói trắng mờ mờ. Ngay sau đó bàn tay ấy thụt vào trong bóng tối rồi biến mất.

bảy người chúng ta đang bị ma ám. Thi nuốt nước bọt. Nếu như nếu nói như cậu, thì chỉ cần không đến trường nữa là được phải không? Lý khẽ đáp. Tạm thời tôi nghĩ là như vậy. Vì cậu và Châu đều bị hại ở trường học, nếu cô ta có thể thoát ra ngoài, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ cùng gặp chuyện hay sao? Nhưng sau khi rời khỏi trường, không ai bị làm sao cả. Tiên, Thủy, Khuê và Dương đồng ý với điều này. Khuê với Thủy nói, nếu vậy tớ sẽ không đến trường nữa, như vậy là quá đủ rồi, tớ không muốn gặp cô ta. Cả Dương và Thi cũng nghĩ như vậy. Họ đều cho rằng không đến trường thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý khuyên các bạn, nhưng chỉ còn một tháng nữa là thi hết năm rồi, chẳng lẽ các cậu định bỏ thi hết hay sao? Các cậu đều là cán bộ lớp nữa chứ. Thủy gắt, sau tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn còn có thể nói thế được à? Không học không chết được, nhưng nếu bị hồn ma quỷ quái đó ám thì có thể sẽ chết đấy. Nếu cậu thích thì cậu cứ việc đi học, tớ không dám. Dứt lời, Thủy đứng dậy bỏ về, cả Dương, Thi, Khuê cũng rời đi. Tiên cau mặt đáp, này bọn kia, tụi bay đúng là vô ơn, Lý cũng chỉ muốn tốt cho tụi bay nên mới nói thế. Cả Thi nữa, mày thật không ra gì. Có biết nhờ ai mà mày được lôi ra từ cái nhà kho đó không? Nhưng từ lúc về đây, một lời cảm ơn cũng không có. Đồ... Lý ngăn Tiên lại. Tiên, bố đừng nói nữa. Các cậu ấy cũng do quá sợ hãi mà thôi. Bỏ qua đi. Tùy mọi người, mình không can thiệp được vào suy nghĩ của các cậu. Thi cúi mặt không dám nói gì, nhưng ba người kia đứng khựng lại. Trong số đó Dương lên tiếng. Đúng là tụi tôi phải cảm ơn Lý vì đã giúp tìm thấy Thi. Nhưng Lý này, đã bao giờ cậu tự hỏi tại sao con ma đó lại gọi điện cho cậu mà không phải cho bất cứ ai trong đây không? Và cậu nói cậu đã nhìn thấy nó mấy lần, tất cả chúng tôi ở đây đều chưa ai nhìn thấy thứ mà cậu kể. Hình như người cô ta muốn là cậu, nếu ở gần cậu có khi chúng tôi mới là người gặp nguy hiểm. Lý sững người khi nghe lời nói của Dương. Lý run lên từng chập, bởi vì đó cũng chính là điều mà Lý đang nghĩ đến. Tiên nổi khùng bênh bạn, tụi mày đúng là lũ khốn nạn, cút khỏi nhà tao ngay, cút. Nhóm bốn người kia lặng lặng bỏ đi, nhưng Dương còn cố nói thêm một câu. Tiên này tôi nói thật, nếu cậu còn kè kè bên cậu ta, cậu sẽ là người tiếp theo đấy. Đồ quái dị. Tiên giận nóng mặt, Tiên không thể ngờ được rằng thái độ của mọi người lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lý đứng im ở đó, không nói được lời gì. Một phần do những lời của Dương, nhưng lý do thực sự chính là Lý vừa nghe thấy giọng cười ghê sợ của cô ta ngay trong chính căn phòng này. Lại tìm thấy rồi. Khẽ quay lại an ủi Lý, Tiên cười nhẹ nhàng. Này, bố không phải suy nghĩ về những gì mà bọn vô ơn đó nói đâu. Thật ra bọn đó nó ghét bồ từ trước rồi. Ai cũng biết, chỉ có mình bồ là không biết thôi. Là lớp phó, nhưng thành tích của bồ xuất sắc hơn tất cả. Cô chủ nhiệm tin tưởng bồ hơn, rồi còn sói ca lớp cũng để ý đến bồ nữa. Mà tay đó đám cái Dương chết mê chết mệt. Thế nên dù bồ có tốt với tụi nó như thế nào, tụi nó cũng sẽ tìm cớ ghét bồ thôi. Đừng vì thế mà buồn, vẫn luôn có tôi bên cạnh mà. Tiên đang cố gắng an ủi bạn, nhưng Lý vẫn cứ thế, run rẩy một cách bất thường. Lý nói lắp bắp. Không, không đâu, cậu ta nói đúng. Người mà cô ta muốn tìm là tớ. Tớ đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tiên cảm thấy không ổn. Lý đang thật sự sợ hãi. Tiên hỏi, đừng dọa mình. Sao lại có thể như thế được? Nếu như cô ta muốn tìm bồ thì lúc ở trường tại sao cô ta lại không hại bồ, không giấu bồ đi? Lý nhìn xuống cổ tay mình. Vết hằn đã biến mất từ bao giờ. Nhưng cái Lý muốn nhắc đến không phải là vết hằn, mà là chiếc vòng trầm cô đang đeo trên tay. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma của Trúc tại sân trường, khi ấy Lý gần như sợ đến đông cứng toàn thân. Cô không thể cử động dù chỉ một bước chân. Áp lực đè nặng đến mức ngộp thở, thậm chí cánh tay kỳ dị cùng những ngón tay xương sầu của Trúc đã bám chặt lấy người cô. Nhưng chẳng hiểu sao bất ngờ những cái thứ ghê rợn ấy lại biến mất, và Trúc đã vùng chạy thoát khỏi đó. Trưa nay cũng vậy. Trong gian nhà kho trên tầng thượng, bàn tay đáng sợ ấy một lần nữa nắm lấy cổ tay của Lý. Trong lúc hoảng loạn, Lý đã thấy cánh tay ma quỷ ấy bốc cháy, kèm theo đó là câu nói tuy không rõ, nhưng Lý có thể hiểu cô ta đang nhắc đến, cái vòng. Tối hôm ở trường, Lý cũng để chiếc vòng trong túi quần. Hôm nay cô đeo trên tay bởi tối qua, cô thấy mẹ thoáng buồn khi cô không đeo vòng. Và cả những hôm ở trường, tuy không đeo vòng, nhưng Lý vẫn luôn giữ bên mình. Nghĩ kỹ lại thì rất có thể chiếc vòng này là nguyên nhân khiến cho hồn ma của Trúc không tiếp cận được Lý. Còn việc Lý có thể nhìn thấy cô ta là do cũng giống với bác Công. Cô ta là hồn ma, nên Lý thấy được cô ta. nghe được cô ta nói. Khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng, Lý dùng mình bởi suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng. Lý nhớ lại chuyện của bác Công. Hôm cô không đeo vòng cũng là những ngày cô nhìn thấy bác Công. Còn hôm cô đeo như hôm đi tìm manh mối trong cái chết của bác Công thì cô không hề thấy gì cả. Lý nghĩ trong đầu. Bố mẹ đưa cho mình chiếc vòng này vì bố mẹ biết đây là chiếc vòng có thể xua đuổi ma quỷ. Nhớ lại thì đúng như vậy. Sau khi mình nói nhìn thấy bác Công trong cái đêm bác ấy chết, bố mẹ mới đưa chiếc vòng cho mình. Mình thật là ngu ngốc, mình phụ lòng của bố mẹ rồi. Nhờ có chiếc vòng mà những lúc nguy hiểm mình mới được an toàn. Lý thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy bàn tay của Tiên đang hô hô trước mặt. Tiên nói, bộ sốc đến mức ngẩn người ra cửa, nói rõ hơn đi chứ. Lý lập tức tháo vòng tay ra khẽ đặt lên bàn, nhìn xung quanh căn phòng một lần. Lý mở cửa nhìn ra cả bên ngoài trong sự thắc mắc đến khó hiểu của Tiên. Lát sau Lý quay lại, Tiên nhìn Lý hỏi, bộ làm tôi sợ đấy, bộ bị sao không? Lý đáp, nhóm của Thi nói, chỉ cần không đến trường thì cô ta sẽ không thể làm hại được họ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có một linh cảm rất xấu. Ban nãy khi họ ra về, tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ta văng vẳng đâu đây. Hiện giờ tôi chưa chắc chắn tại sao cô ta lại không làm hại tôi. Nhưng cũng không hẳn là vậy đâu. Đã mấy lần cô ta dọa tôi sợ đến kinh hồn bạt vía rồi đấy chứ. Bố phải tin tôi, chuyện này là có thật. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, bản thân bố cũng phải cẩn thận. Bố tạm nghỉ học 1-2 ngày đi, trong thời gian đó tôi sẽ tìm ra lời giải đáp. Dứt lời, Lý bước ra khỏi phòng. Tiên gọi với theo, nhưng Lý cứ thế lầm lũi đi. Mọi chuyện liệu đã thực sự yên ổn, có thật là chỉ cần không đến trường thì sẽ tránh được tai họa. Sáng thứ hai, Lý vẫn đến trường như bình thường, chỉ có điều tâm trạng của cô khá tồi tệ. Suốt cả đêm qua, Lý trằn trọc suy nghĩ về mọi thứ. Bản thân cũng vô cùng sợ hãi, nhưng Lý hiểu được rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cô không thể trốn tránh, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể thấy được hồn ma. Khác với lần trước, lần này Lý thực sự thấy hoảng loạn. Nhưng dù là vô tình hay cố ý, thì nó vẫn sẽ bám theo cô, ám ảnh cô đến tận cuối cùng. Bước vào lớp, Lý thấy Tiên đã đến trước cả mình. Thấy Lý, Tiên đưa tay vẫy rồi gọi. Đến rồi à? Tôi còn tưởng bộ nghỉ học chứ. Lý ấp úng, sao bộ lại? Tiên cười, sao chăng gì giờ này? Bố mẹ tôi mà biết tôi nghỉ học là la chết luôn đó, còn cắt tiền tiêu vặt nữa. À mà này, hình như đám bọn kia chúng nó không đi học thật, chưa thấy đứa nào đến cả, cũng chuẩn bị vào lớp rồi còn gì. Lý đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là Thi, Dương, Thủy, Khuê, tất cả đều không có mặt. Cũng phải thôi, họ sợ hãi đến vậy cơ mà. 10 phút sau, thầy giáo vật lý bước vào. Sau khi lớp học ổn định, thầy giáo nói, lớp trưởng thu đề cương ôn tập của các bạn cho thầy kiểm tra, rồi sau đó sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Lý đứng dậy nói, dạ thưa thầy, bạn lớp trưởng vẫn chưa đi học được ạ. Thầy giáo sực nhớ ra, thầy đáp, thầy quên mất, vậy lớp phó làm cũng được. Lý đứng dậy, đi từng bàn để thu đề cương ôn tập. Thấy vậy, thầy giáo thắc mắc, các tổ trưởng đâu? Sao không thu gom từng tổ lại rồi nộp cho lớp phó? Đi từng nơi thế đến bao giờ? Nhanh còn làm bài kiểm tra nữa. Mà hình như hôm nay lớp hơi vắng, sĩ số còn chưa ghi. Lý rối rít, dạ thưa thầy, 4 bạn tổ trưởng hôm nay chưa thấy đến lớp. Thầy dạy Lý cau mặt, lập tức kẻ xuống mặt bàn. Thầy nói bằng giọng không vừa ý, sao lại như thế được? Nghỉ có lý do không? Cán bộ lớp mà vô kỷ luật thế này thì lớp học kiểu gì? Cả lớp im bặt. Đây là lần đầu tiên lớp xảy ra tình trạng này. Lớp trưởng tai nạn, 4 tổ trưởng nghỉ học không lý do. Tuy giận dữ, nhưng thầy vẫn cho lớp làm bài kiểm tra. Hết tiết đầu tiên, sổ phê đầu bài của lớp Lý mới đầu tuần đã phải nhận 1 điểm 7 cùng với lời phê bình của thầy dạy Lý. Giờ giải lao 5 phút, khi cả lớp đang xôn xao bàn tán việc 4 tổ trưởng cùng nhau nghỉ học, thì cô giáo chủ nhiệm hớt hải đi vào, cô nói với cả lớp. Cả lớp chú ý, cô vừa nghe thầy giáo dạy vật lý phàn nàn. Cô cũng đã giải thích với thầy việc 4 bạn tổ trưởng nghỉ học đột xuất. Có một tin không may, đó chính là phụ huynh 2 bạn Thi và Dương vừa gọi điện đến xin phép. Thi với Dương bị tai nạn khi đang đến trường sáng ngày hôm nay. Cô cũng chưa biết mức độ nặng nhẹ thế nào, chỉ biết cả 2 đang nằm trong bệnh viện đa khoa Hà Nội. Lý, em là lớp phó, lớp trưởng vắng mặt, em cố gắng làm thay công việc của bạn đấy. Em ghi vào sổ đầu bài lý do những bạn vắng mặt để thầy cô bộ môn biết. Còn 2 bạn Thủy và Khuê thì lát nữa cô sẽ gọi điện về nhà để hỏi lý do tại sao lại nghỉ học. Cuối năm rồi, sắp thi nữa, các em cần chú ý vào chuyện học hành hơn. Giai đoạn này đừng chênh mảng. Thôi, các em chuẩn bị vào học, cô đi đây. Cô giáo chủ nhiệm vừa đi khỏi thì cả lớp nhào nhào lên. Lý thấy Tiên đang quay xuống nhìn mình. Thi và Dương bị tai nạn trên đường đi học. Chẳng phải bọn họ nói sẽ không đến trường nữa hay sao? Tiết học tiếp theo trôi qua trong sự chờ đợi dai dẳng. Vừa hết tiết, Tiên lập tức chạy ngay xuống chỗ Lý rồi vội hỏi. Lý này, liệu có phải hai người đó cũng bị hại rồi không? Chẳng phải bố nói cô ta không ra được khỏi trường hay sao? Hai người đó còn chưa đến trường cơ mà. Lý run run nói. Vậy là điều mà tôi suy nghĩ cả đêm qua là có thật. Bố có nhớ khi ở nhà bố tôi có nghe nói, tôi nghe thấy giọng nói của cô ta không? Đó là lúc bốn người kia ra về. Tôi nghĩ một trong số bốn người đó là cô ta. Rất có thể đó chính là Thi, người mà chúng ta đã tìm thấy trong căn nhà kho trên tầng thượng. Đến nước này thì mọi chuyện đã có thể khẳng định, cô ta sẽ lần lượt hại hết những người có mặt trong trường tối hôm qua. Và cô ta đã có thể thoát ra bên ngoài, điều này vô cùng nguy hiểm. Tiên hút nước bọt. Bản thân Tiên vẫn đang cố để tìm cho mình một lý do không tin vào mấy chuyện ma quỷ này. Nhưng càng lúc, những sự việc xảy ra liên tiếp càng khiến Tiên thêm bối rối. Tiên hỏi, vậy giờ phải làm sao? Tôi thấy sợ thật sự rồi. Mới đầu chỉ nghĩ tất cả những chuyện này là do người nào đó gây ra, nhưng có vẻ như những thứ mà bố nói đều là thật. Lý đáp, sau khi tan học, tôi sẽ hỏi cô giáo chủ nhiệm xem cô có biết Thi và Dương nằm ở khoa nào phòng nào không? Tôi sẽ đến đó để xem tình hình thế nào. Tiên gật đầu. Bồ cho tôi đi với, đi bằng xe máy điện của tôi sẽ nhanh hơn. Bồ để xe đạp ở trường đi. Nhìn Tiên, Lý hơi ngập ngừng vì Lý sợ Tiên sẽ bị liên lụy. Lý từ chối. Không cần đâu, tôi sẽ đi một mình. Nếu đúng như tôi nghĩ thì cô ta sẽ không làm gì được tôi đâu. Tiên nói, sao vậy được, chúng ta là bạn thân, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng phải đi với bồ. Mà như bồ nói, chẳng phải ở cạnh bồ tôi sẽ được an toàn hơn hay sao? Không bàn nữa. Hết giờ học chúng ta sẽ vào bệnh viện, chiều nay cũng không phải đi học, thế nhá. Dứt lời Tiên quay về chỗ. Tiên nói cũng không sai, nếu chiếc vòng mà Lý đang đeo trên tay đây thực sự có thể khiến cho ma quỷ tránh xa, thì việc Tiên bên cạnh Lý cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán. Vậy là tính đến thời điểm này đã có ba người gặp tai nạn. Mọi chuyện vẫn là một mớ hỗn độn, tất cả đang đợi Lý ở phía trước. Cũng tại Hà Nội lúc này, đang đi trên đường với bộ dạng ngơ ngác, tay cầm cái bánh mì. Tân nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào mảnh giấy, gãi đầu gãi tai, Tân tự nhủ. Hình như mình lạc đường mất rồi, chỗ này làm gì có ngôi nhà bốn tầng nào đang xây đâu. Tan học. Lý vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì Tiên chặn lại. Tiên hỏi, bố biết tụi nó nằm ở phòng nào chưa? Lý gật đầu đáp, biết rồi, cô nói sẽ đi cùng một mình luôn. Tiên cười, vậy tốt quá còn gì, mà cô đi xe máy, vậy chúng mình đến đó trước rồi đợi cô ở cổng. Lý đồng ý. Tiên lấy xe máy điện rồi chở Lý đến bệnh viện đa khoa Hà Nội. Một lát sau cô giáo chủ nhiệm cũng đến. Đi theo cô, Lý và Tiên đã đến được phòng bệnh, nơi mà Thi với Dương đang nằm. Mở cửa bước vào trong, thấy có hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, đó là mẹ của Thi và mẹ của Dương. Cô giáo nói, chào hai chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai em. Tình trạng sức khỏe của hai em ấy thế nào rồi ạ? Mẹ của Dương mếu báo đáp. Cảm ơn cô giáo đã đến thăm. Hai đứa đó sáng nào cũng chở nhau đi học. Hôm nay cũng thế. Nhưng rồi ban sáng tôi đang đi làm thì có người dùng điện thoại của nó gọi báo tin là nó bị tai nạn. Tôi bỏ công việc chạy vào đây. Cũng may mà người đi đường họ đưa cả hai đứa đi cấp cứu. Con bé Dương ngồi trước nên bị nặng hơn, gãy cả hai tay. Người ngợm xước sát nhiều chỗ. Còn con bé Thi ngồi sau nên không đáng ngại. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc đó nó cũng bất tỉnh. Người ta bảo hai đứa đi xe kiểu gì mà không chú ý nhìn đường, đang đi tự nhiên ngã ra, xe máy đi đằng sau không thắng kịp, thế là cán luôn vào người cái Dương. Nghĩ xót con, nhưng vẫn còn may, nếu phía sau lúc ấy là một chiếc ô tô thì chắc nó chết rồi. Lý nhìn trên giường bệnh, Dương đang nằm bên ngoài, có lẽ do được chích thuốc mê nên Dương vẫn chưa tỉnh. Dương bên cạnh là Thi, nhìn sơ qua cũng biết Dương bị nặng hơn rất nhiều. Hai cánh tay bó bột cố định, phần trán cũng phải băng bó. Còn Thi thì hầu như không bị sao, nhưng Thi cũng hôn mê bất tỉnh. Tiên tò mò tiến lại gần khẽ gọi. Thi ơi, Thi. Mẹ Thi đáp, bác sĩ nói nó bị chấn động tâm lý, không có vết thương nào đáng ngại, nhưng mãi mà nó chưa tỉnh. Mẹ Thi vừa dứt lời, thì mắt Thi đột ngột mở to ra. ngay cả Tiên cũng phải giật nảy mình khi thấy Thi mở mắt. Ngay lập tức, Thi ngồi dột dậy, không nhìn mẹ, không nhìn Tiên, cũng chẳng nhìn cô giáo. Mà Thi hướng ánh mắt về phía Lý, rồi nhoèn miệng cười. Bạn đến rồi à? Nụ cười của Thi khiến cho cả Tiên và Lý nổi da gà. Thấy vậy mẹ Thi mừng rỡ. Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Cả cô giáo cũng tiến lại hỏi thăm. Chỉ riêng Lý không hiểu sao, Lý thấy ớn lạnh. Cảm giác của Lý lúc này giống hệt với lần cô ở dưới phòng y tế nhà trường. Nhưng ngay sau đó Thi dường như đã thay đổi. Thi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi mẹ. Sao con lại ở đây? Con bị làm sao vậy ạ? Nhìn sang bên cạnh thấy Dương đang nằm với thân thể băng bó, Thi giật mình. Dương, sao bạn ấy lại băng bó khắp người thế kia? Mẹ Thi trả lời. Con không nhớ gì sao? Sáng nay các con đi học bị tai nạn, Dương bị gãy cả hai tay, con thì hôn mê bây giờ mới tỉnh. Thi liếc về phía Lý, Thi ôm đầu hét lớn. Là nó, chính là nó, cút đi, cút đi. Vừa hét Thi vừa chỉ tay về phía Lý trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc đó, bác sĩ bước vào, thấy Thi đang trong tình trạng hoảng loạn, bác sĩ nói với gia đình. Có thể do lúc ngã bệnh nhân bị đập đầu xuống đất, cộng thêm tâm lý sợ hãi. Khi tỉnh dậy, sẽ ít nhiều có phản ứng, tạm thời bệnh nhân cần yên tĩnh, mọi người đến thăm sau nhé. Nghe bác sĩ nói như vậy, cô giáo chủ nhiệm khẽ gật đầu rồi bảo Lý với Tiên. Chúng ta về thôi, tuy Dương bị thương, nhưng dù sao cũng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Dương đỡ hơn, lớp mình sẽ đến thăm sau. Chỉ khi Lý bước ra khỏi phòng, Thi mới im lặng trở lại, xuống đến khu để xe. Cô giáo chủ nhiệm nói, cô về trước nhé, chào hai em. Tiên và Lý chào cô giáo. Đột nhiên Tiên thấy hơi đau bụng. Tiên đưa vé xe cho Lý rồi nhăn mặt. Chết rồi, tôi đau bụng quá. Bộ cầm vé xe đây ngồi đợi một tôi một chút, tôi phải vào nhà vệ sinh. Tiên vừa chạy đi thì mẹ của Thi đi tới. Lý cúi đầu chào rồi hỏi, cô đi đâu vậy ạ? Mẹ Thi đáp, con bé nó kêu đói nên cô đi mua cho nó bát cháo. Cháu chưa về sao? Lý trả lời, dạ cháu đang đợi bạn đi vệ sinh. Mẹ Thi gật đầu, cho cô xin lỗi về thái độ của con bé nhà cô. Chắc nó hơi sốc khi nhìn thấy bạn bị như vậy. Lúc các cháu ra khỏi phòng, cô hỏi nó còn chẳng nhớ gì. Đến khổ, không biết có làm sao không. Mẹ Thi thở dài rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Lát sau Tiên cũng đi. Mặt mũi hớn hở vì đã giải quyết được nỗi buồn. Tiên đang tươi cười thì bắt gặp khuôn mặt thất thần của Lý. Lý đang nhìn lên phía tầng 2. Tiên không hiểu Lý đang nhìn cái gì. Tiên cũng đưa mắt nhìn theo. Ở trên lan can tầng 2, Thi đang đứng như phỗng nhìn xuống phía dưới sân bệnh viện, nơi mà Lý cùng với Tiên đang đứng. Không chỉ có thế, cả Tiên và Lý đều nhìn thấy rõ Thi đang cười. Miệng Thi còn đang mấp máy nói điều gì đó. Lý lập tức kéo tay Tiên đi. Lý nói, cô ta, chính là cô ta. Tớ thấy rồi. Tiên hỏi, bố thấy gì vậy? Lý trả lời, tớ thấy một bóng đen với mái tóc xõa kín mặt. Cô ta đứng ngay đằng sau Thi. Hai cánh tay xương sầu của cô ta đang ôm chặt lấy cơ thể của Thi. Bố biết cô ta vừa nói gì không? Cô ta nói, lại nhìn thấy rồi nhá. Tiên dùng mình khẽ quay người nhìn về phía tầng 2 một lần nữa. Nhưng lúc này Thi không còn đứng ở đó nữa. Tuy nhiên, không thấy được những gì mà Lý nói. Nhưng rõ ràng từ lúc đến đây, sau khi Thi tỉnh lại, thái độ của Thi vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tai nạn xảy ra mà chỉ có Dương bị thương nặng, Thi đi cùng mà gần như không một chút say sát. Và cuối cùng, nụ cười ban nãy của Thi trên hành lang nhìn xuống rất quái dị. Ra khỏi bệnh viện, Lý bấu chặt tay Tiên, nói vội vàng. Tiên, chúng ta không biết cô ta sẽ làm hại ai tiếp theo. Bố phải cẩn thận đấy, tôi lo lắm, phải làm sao bây giờ? Tiên động viên Lý. Đừng lo cho tôi không dễ bị ám hại như thế đâu. Mặc dù chuyện mà bồ kể cũng đáng sợ thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn gặp con ma đó, để xem hình thù nó như thế nào, tò mò muốn chết đi được. Lý lắc đầu nguầy nguậy, không được, bố tuyệt đối đừng làm như vậy, bố phải hứa với tôi, không được ra ngoài. Nếu như đi học, tôi sẽ đến đón bố. Chuyện này không phải chuyện có thể đùa, bố nhìn thấy Châu với Dương rồi chứ, cô ta rất nguy hiểm và đáng sợ. Thấy Lý như vậy, Tiên mỉm cười. Được rồi, tôi sẽ nhớ lời bố dặn. Giờ về thôi. Lý nói, bố chở tôi về trường lấy xe đạp nhé. Đi về không có xe, mẹ tôi hỏi sẽ rắc rối. Quay lại trường học để lấy xe xong, Lý và Tiên tạm biệt nhau ở ngã ba gần nhà của Lý. Trên đường về nhà, Lý vừa đạp xe vừa suy nghĩ. Cô lờ đánh đến mức không nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ, tiếng còi xe inh ngòi vang lên, khiến cho Lý giật mình. Nhưng khi nhận ra thì một chiếc ô tô con đang lao nhanh tới. Lý sững người, giờ có tránh chắc cũng không kịp. Tiếng phanh ô tô thắng gấp cháy cả mặt đường. Chiếc xe đạp bị đổ dạp xuống đất, nhưng may thay không có va chạm nào xảy ra. Lý chưa kịp hoàn hồn thì lái xe ô tô hạ kính xuống chửi xối xả. Con điên, mày không thấy đèn đỏ à? Mày muốn chết thì đi chỗ khác, bố mày. Trong khoảnh khắc, Lý đã được cứu. Người cứu Lý chính là anh thanh niên đang ôm chặt lấy cô, dùng cả thân người để đỡ cho cô. Sự việc nguy hiểm nhưng không có gì đáng tiếc. Lái xe ô tô cũng không muốn rắc rối nên bỏ đi. Lúc này, anh thanh niên kia mới đỡ Lý, dựng xe của Lý lên lề đường. Nhìn Lý, anh ta cười rạng rỡ. Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy? Anh mà chậm tay một chút thôi, là em bị ô tô đâm rồi. May mà anh kịp kéo cả người lẫn xe lại. Xe không hỏng gì đâu, em đi về được chứ? Lý rối rít cảm ơn. Người thanh niên nói không có gì, rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cánh tay anh ta bị xây xước do ban nãy va đập xuống đường, Lý hỏi. Tay anh bị thương rồi kìa, để em... Thanh niên đáp. Không sao đâu, chuyện nhỏ mà, đừng lo. Lý ngại ngùng. Anh tên là gì vậy ạ? Anh cứu em mà đến tên của anh, em cũng chưa biết. Người thanh niên trả lời. Anh tên Tân. À mà này, thấy em mặc đồng phục, em là người nội thành phải không? Em giúp anh chuyện này được chứ? Lý gật đầu. Tân móc túi rồi lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Tân hỏi. Chỗ này là ở đâu em nhỉ? Anh tìm mãi mà không biết. Hỏi người ta chỉ đi đến đây. Nhưng rồi cũng chịu. Lý nhìn mảnh giấy rồi ngạc nhiên. Đây là khu phố nhà em. Địa chỉ này của anh cách nhà em một đoạn. Đúng là ở đó có một ngôi nhà đang xây. Anh đi theo em. Em sẽ dẫn anh đến đó. Tiền anh vào nhà em sẽ băng bó vết thương cho anh. Đi nào. Đến rồi anh. Đây chính là nơi mà anh đang tìm. Vì chỗ này nằm trong ngõ nên khó tìm cũng đúng thôi. Mà sao anh lại đến đây? Lý hỏi. Tân cảm ơn Lý rối rít. Tân đáp. Anh đến đây để làm việc. Có một người anh ở quê giới thiệu anh đến đây làm. Cảm ơn em nhé. Không có em, chắc anh tìm còn lâu mới thấy. Đúng lúc đó có người từ trong đi ra. Người này mặc bộ quần áo rằn di đã sờn vải, bạc màu. Nhìn thấy Tân, anh ta gọi to. Này, Tân đấy phải không? Ở đây, ở đây. Tân nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Tân tươi cười. Anh Hoàng, đúng là anh Hoàng rồi. May quá, cuối cùng em cũng tìm được anh. Hoàng mắng. Tại mày không dùng điện thoại cho nên mới thế. Tìm được là giỏi rồi. Chỗ anh đang thiếu người. Hôm anh gọi về nhà, thấy bà già bảo mày cũng không có việc gì làm. Biết mày cũng có chút tay nghề trong việc xây dựng. Nên anh bảo bà Bô nhắn mày đến đây. Ma thằng quỷ, sao mày không nói chuyện điện thoại? Cái gì cũng ghi ra giấy. Thôi, ăn uống gì chưa? Nãy đội mua cơm hãy còn thừa một suất. Bảo đây, anh lấy cho ăn. Nhìn sang bên Lý, Hoàng ngạc nhiên, Hoàng hỏi. Ai đây? Không phải là mày mới đặt chân lên thành phố đã có gái theo rồi đấy nhá. Tân xua tay. Không, không phải thế. Em bị lạc đường, mày coi mấy dẫn đến đây. Tại nhà em ấy cũng ở khu này. Em cảm ơn anh, đúng là em đang thất nghiệp, sắp chết đói rồi đây này. Quay sang Lý, Tân nói. Cảm ơn em nhé, gặp được em đúng là may cho anh. Lý đỏ mặt. Dạ không có gì, em mới phải cảm ơn anh. Không có anh thì em đã bị ô tô đâm rồi. Mà tay anh bị dơm máu thế kia. Tân cười. Không sao đâu, anh bị sốt đấy mà. Thôi, anh không làm phiền em nữa, em về cẩn thận nhé. Lý cúi đầu chào cả hai người rồi đi về nhà. Nhà Lý chỉ cách đó tầm chục mét. Hoàng nhìn Lý đi vào trong nhà, huých tay Tân. Hoàng nói, này, nhà đó tuy không phải dạng to nhất ở đây, nhưng mà mấy gia đình sống trong khu nhà này đều là người có tiền đấy. Nhìn con bé hình như nó thích mày hay sao ấy. Kể ra thì nhìn mày cũng đẹp trai, hơi đen tí thôi. Nhưng con trai phải đen đen mới khỏe. Tân đáp, thôi, anh đừng trêu em nữa. Công việc thế nào? Em có thể làm ngay được chứ. Những việc nặng nhọc cứ giao cho em, chỉ cần ngày hai bữa cơm là được. Hoàng gật gù. Đúng là thanh niên có khác. Được, chú nói thế là anh yên tâm rồi. Mà có mỗi cái túi nhỏ này thôi à? Bọn anh đang xây ngôi nhà này, họ khoán có thời hạn nên phải làm nhanh, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng. Thế nên ban ngày chúng ta làm việc ở đây, tối thì về nhà trọ, cách đây cũng không xa. Tạm thời chú cứ nhìn mọi người, lát nữa anh sẽ giới thiệu. Mà nếu không có tiền, anh cho mượn mua cái điện thoại, còn liên lạc, thời buổi nào rồi mà lạc hậu thế? Tân từ chối. Dạ, không cần đâu anh ạ. Em cũng không đi đâu, có gì anh cứ nói với em là được, em cũng không quen dùng điện thoại. Trở về nhà, bà Nhung hỏi con gái, con ăn cơm chưa? Lý đáp, dạ con ăn rồi mẹ ạ, nãy ở nhà tiên con ăn luôn rồi, thôi con lên phòng mẹ nhé. Lý bước qua, nhưng ngay lập tức bà Nhung thấy quần áo con gái có vết bẩn. Bà vội hỏi, con bị ngã à? Thôi đúng rồi, tay còn bị xước nữa. Lý định giấu cho mẹ khỏi lo, nhưng bị mẹ phát hiện nên Lý đành nói. Dạ vâng, con đi đường không chú ý nên suýt bị ô tô đâm phải. Nhưng may sao lúc đó có một anh ấy kịp kéo cả người lẫn xe con lại. Không có anh ấy, con chắc không xong rồi. Mẹ đừng lo, tại con mải nghĩ cách giải toán thầy cho về nhà trên lớp, sau con sẽ chú ý hơn. Bà Nhung khẽ lắc đầu. Nghe con kể mà mẹ sợ quá, nhưng không sao là may rồi. Mà người cứu con ở đâu, con có biết không? Chúng ta cũng phải cảm ơn cậu ta. Xã hội bây giờ hiếm có ai mạo hiểm để cứu người khác như vậy lắm. Lý mừng rỡ. Dạ con biết, cũng tình cờ anh ấy đang đi tìm chỗ làm ngay gần đây, nên con dẫn anh ấy đi luôn. Anh ấy làm thợ xây, ở ngôi nhà đang xây gần nhà mình này mẹ. Anh ấy tên là Tân, tay anh ấy bị thương chảy máu. Con bảo anh ấy về nhà mình để băng bó sơ cứu, nhưng anh ấy cứ bảo không sao. Bà Nhung mỉm cười. Theo lời con, thì cậu ta đúng là người tốt. Nếu gần đây thì để mẹ sang cảm ơn cậu ta một câu. Thôi, con lên thay quần áo đi, sau nhớ cẩn thận nghe chưa? Giao thông bây giờ nguy hiểm lắm. Vừa lên phòng thì Lý nhận được điện thoại của Tiên. Tiên nói, về chưa mà tôi nhắn tin không thấy trả lời. Lý đáp, tôi vừa về, ban nãy xảy ra chuyện, suýt nữa tôi bị ô tô đâm. Tiên nghe vậy sừng sốt, không phải chứ, đã nào cô ta định giết bố? Lý cười, không phải đâu, do tôi mải suy nghĩ nên không chú ý đèn đỏ, nhưng may có người cứu kịp, tôi không sao, bố đừng lo. Mà tin nhắn bố bảo Thủy với Khuê vẫn lên mạng bình thường hả? Vậy là hai người đó không xảy ra chuyện gì rồi. Tiên nói, nãy tôi còn thấy comment trong bài viết của bạn bè trong lớp, mà hình như hai đứa nó chưa biết chuyện cái Thi với cái Dương bị tai nạn hay sao á, thấy bình thản lắm. Lý khẽ thở dài, vậy cũng tốt, có thể suy nghĩ của tôi là sai cũng nên, nhưng bố vẫn phải cẩn thận nha. Ui, tôi mệt quá, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Kết thúc cuộc điện thoại, Lý nằm ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung, rất nhiều thắc mắc. Rồi Lý thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày qua, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô gái tội nghiệp. Tỉnh dậy đã 5 giờ 30 chiều, Lý đi xuống dưới nhà thì trên bàn ăn có mảnh giấy bố mẹ cô để lại. Mảnh giấy viết, bố mẹ phải đi thăm người ốm, cơm mẹ đã chuẩn bị, con ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Thấy con ngủ say, mẹ không nỡ đánh thức. Bệnh tình bác ấy nguy kịch nên có thể bố mẹ sẽ về rất muộn. Con nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Vậy là tối nay, Lý ở nhà chỉ có một mình. Bụng khá đói vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Lý ăn cơm rồi lên phòng. Vừa ngồi vào bàn định ôn bài cho ngày mai, thì điện thoại của Lý báo có tin nhắn. Cô vừa được thêm vào một nhóm chat. Lý ấn vào xem, thì trong nhóm chat này có Thủy, Khuê. Còn người vừa mời Lý vào không ai khác chính là Thi. Nhóm này đã được lập từ cách đây khá lâu. Lý kéo tin nhắn để đọc thì được biết nhóm được lập ngay trong ngày mà 7 người đều có mặt ở trường buổi tối. Loát được một đoạn tin nhắn, bọn họ đang bàn tán về việc nhìn thấy ma ở trong trường ngày hôm ấy. Đang loát, bất chợt có tin nhắn vừa mới hiện ra. Người vừa nhắn tin là Thi. Lý run run bàn tay lướt xuống để xem. Thi nhắn. Bạn đây rồi. Tại sao bạn lại trốn tránh mình? Tất cả bọn chúng đều sẽ phải chết. Nhóm chat có cả những người khác. Tuy Châu và Dương đang nằm trong viện, thì trong nhóm vẫn còn có Thủy và Khuê. Nhưng tại sao không có ai trả lời lại? Chỉ có duy nhất một mình Thi vẫn đang viết liên tiếp những dòng đầy khó hiểu. Lý không dám trả lời lại. Như bản năng, Lý tắt luôn nguồn điện thoại. Cô bật sáng trưng đèn trong phòng. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.